Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 66, hợp lý giao dịch. Góc truyện audio.com. Rio bất giác nở nụ cười, nói rằng, các ngươi cũng không cần tìm rất nhiều cớ. Chúng ta vốn là không quen biết, phen tầm cũng xưa nay không hy vọng xa vời trải qua đến người khác hiệp trợ. Là sống hay chết, toàn bằng tự chúng ta. Quicksilver hỏi, có thể tâm sự sao? Rio nhún nhún vai, nói rằng, không phải chính trò chuyện sao? White Queen đi tới bên cạnh, hướng về dưới lầu nhìn tới. Đếm không hết xe cảnh sát đứng ở ven đường. Ở Rio cực lớn đảo thối hỏa cầu phóng thích sau khi vùng này đã biến thành một khối phế tích. Chỉ có Hammer công ty tổng bộ nhà lớn không mất một sợi tóc. Thuyền trưởng, Riptide bỗng nhiên buôn tới. White Queen ra hiệu hắn đến bên cạnh mình. Không muốn đi quấy rối Rio. Ngồi vào trên đài, Rio thiêu đốt một điếu thuốc. Thản nhiên đánh, nói đi, chuyện gì? Rio nhìn về phía Scarlet Witch. Scarlet Witch nói thẳng, các ngươi cùng Avenger chuyện. Chúng ta toàn bộ đều biết. Hơn nữa, chúng ta cũng biết các ngươi sở dĩ đột nhiên đình chiến. Là bởi vì X-Men đột nhiên xuất hiện, đúng không? Rio không có phủ nhận, cười nói, không sai, ánh mắt của ngươi thật không tệ, lại có thể nhìn thấy như vậy xa. Scarlet Witch ôn hòa nói, chuyện này kỳ thực chỉ cần hơi hơi người có chút đầu óc, liền có thể đoán được kết quả. Rio lần thứ hai nhìn chăm chú nàng một chút, lại là một cái nói chuyện không thích cười nữ nhân. Lẽ nào sẽ không có loại kia đẹp đẽ đáng yêu loại hình? Làm sao toàn rất sao đều là lạnh như băng? White Queen là như vậy, Raven là như vậy, mà hiện tại cái này Scarlet Witch lại cũng là như vậy một loại người. Thời gian gần đủ rồi. Quicksilver cau mày nói, Scarlet Witch hít sâu một cái. Gò má nhìn Rio, trịnh trọng việc nói rằng, chúng ta thẳng thắn đi, ta không thích lãng phí thời gian. Bây giờ, các ngươi phen tầm cùng Avenger trở mặt, coi như có giáo sư X ở chính giữa đọ sức, chuyện này nhìn như lắng xuống, nhưng chân thực hiệu quả làm sao? Ta nghĩ lấy thuyền trưởng thông minh tài trí, mới có thể làm rõ trong này lợi hại quan hệ. Rio không nói gì, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Vì lẽ đó, huynh đệ chúng ta gặp muốn với các ngươi phen tầm ký kết huynh đệ minh ước. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết huynh đệ chúng ta gặp thực lực. Dù cho là X-Men những người kia, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Scarlet Witch nói rằng, Rio lắc đầu một cái, lại cười nói, theo ta được biết, mỗi lần các ngươi cùng X-Men giao chiến, tựa hồ cũng ăn vị đắng. Hơn nữa, X-Men cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, nếu như nhân mã của bọn họ toàn bộ đều điều động lời nói. Các ngươi lớn bao nhiêu phần thắng, ta nói thẳng, ngoại trừ phụ thân của các ngươi Magneto bên ngoài, những người khác thật sự không đáng chú ý, thật sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nơi bóng tối, đi ra một tên cực kỳ giống nhân yêu nữ nhân, xem Rio là một trận buồn nôn. Magneto thủ hạ, Psylocke, Rio nhớ tới người này, cũng là bởi vì dài đến thực sự quá quái dị. Nếu như không phải cái kia một đôi đầy đạn hung, Rio nhất định sẽ coi hắn là thành nam nhân tới đối xử. Nhân yêu, Rio bất thình lình mạo một câu. Ngươi nói cái gì? Psylocke nhất thời giận dữ. Rio nhất thời lật lên khinh thường. Đệ 99 một người phụ nữ trưởng như thế xấu. Ta cũng là say rồi. Đột nhiên, Psylocke hai tay bỗng nhiên vung lên hướng về phía trước bỗng nhiên vừa mở hợp lại. Đây chính là huynh đệ chúng ta gặp sức mạnh, to lớn sóng chấn động hướng về Rio bao trùm mà đi. Hừm, quả thật có chút thực lực, vừa đánh một hồi cả người đều là hãn. Này trận gió, quả thật không tệ, Psylocke kinh hãi nhân đứng ở đó. Ngây người, thuấn mở thuấn diệt, Rio bây giờ đối với thường cách âm vận dụng cùng với đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Có cỗ không hiểu ra sao khí tức. Cách trở sóng chấn động, Scarlet Witch thầm nghĩ nói, đối với Rio toàn bộ sức mạnh, đến hiện đang nghiên cứu tương đối nhiều vẫn là Avenger những người kia. Coi như là X-Men bên kia, đến nay cũng chính là biết được hai, ba loại mà thôi. Cho tới The Brotherhood, Magneto bọn họ cũng chính là thông qua một ít báo cáo tin tức. Mới biết Rio người này có thực lực, có thể cùng Iron Man, thần sấm bọn họ chống lại cũng không rơi xuống hạ phong. Psylocke hướng về Rio liếc mắt nhìn, sau đó nói với Scarlet Witch, đảo ác ma chiến đấu đã khai hỏa, chúng ta tận mau trở về trợ giúp, ta nghĩ không tốn thời gian dài. X-Men những người kia sẽ chạy tới bên kia. Rio, Scarlet Witch hít sâu một cái. Các ngươi phen tầm cũng đều là người đột biến. Lẽ nào ngươi liền đồng ý trơ mắt nhìn người đột biến bị bọn họ từng cái giết chết sao? Scarlet Witch tức khắc quan sát một hồi White Queen ba người. Lại không nghĩ rằng, White Queen bọn họ lại đối với nàng lời nói thờ ơ không động lòng. Người đột biến sự tình. Ta có thể quản, Rio nói rằng, có điều, trải qua vừa một trận đại chiến, ta sức mạnh cũng tiêu hao hầu như gần nửa, ngươi để ta hiện tại lấy cái gì đi trợ giúp các ngươi? Lấy thực lực của các ngươi, đủ để cùng bọn họ chống lại, các ngươi sở dĩ muốn mượn sức mạnh của chúng ta. Không phải là muốn ngày hôm nay liền triệt để ăn đi X-Men. Đúng không? Scarlet Witch cũng không có giả vờ mà nói hắn, nói thẳng, vâng, huynh đệ chúng ta sẽ là vì hết thảy người đột biến mà làm cân nhắc. Vì hết thảy người đột biến sinh tồn xét ở bác, Rio, ngươi cũng là người đột biến. Lẽ nào ngươi liền đồng ý ở tại xem X-Men người như vậy đồng thời? Lẽ nào ngươi muốn người của ngươi bị tiêm vào loại kia cái gọi là trị liệu thuốc? Triệt để mất đi vốn có sức mạnh sao? Các ngươi cái gì cái nhìn, Rio nhìn về phía Raven bọn họ, tuy rằng có thuyền trưởng khác ở, nhưng Rio xưa nay đều không có ràng buộc ba người bọn họ tự do. White Queen trước tiên nói, vừa ba người chúng ta cũng trao đổi qua một điểm, đặc biệt là ta cùng Raven, chúng ta nếm cả quá sự đau khổ này, một người được dễ dàng, mất đi khó, Rio hơi gật gù, hắn rõ ràng White Queen ý của bọn họ. White Queen nói cũng đúng vô cùng. Một người đột nhiên từ dân chúng bình thường lắc mình biến hóa trở thành ngàn tỷ nhà giàu. Thì như thế nào, hay là, hắn vẫn là một viên bình thường tâm đối xử. Nhưng nếu như hắn vừa thích ứng cường hào sinh hoạt, lại biến thành người bình thường, lại nên làm như thế nào? Được thay đổi, mất đi khó, thấy Rio nhìn mình, Riptide cũng gật gật đầu. Raven đi lên trước, nói rằng, nhớ chúng ta Phantom hỗ trợ cũng không phải là không thể. Số 1, chúng ta nhất định phải trong bóng tối hành động. Thứ 2, chúng ta cùng huynh đệ các ngươi gặp không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta thuần túy là vì mình tương lai làm cân nhắc. Thứ 3, các ngươi nhất định phải đưa ra một người đến chúng ta Phantom. Tiếp thu chúng ta thuyền trưởng khống chế. Như vậy, chúng ta mới có thể an tâm hành động. Cách chương.